Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1028, tham ô, trừ ngu xuẩn hai chữ, Vương Húc thực sự nghĩ không ra, phải hình dung như thế nào Chu Sinh, chuyện này hợp tác cùng có lợi, người bình thường làm sao có thể cự tuyệt, kết quả. Chu Sinh cũng không chút nào do dự cự tuyệt. Ngươi nói hắn là thật ngốc hay là giả ngốc? Chẳng lẽ nói đây chính là trong truyền thuyết thuộc về nhân vật chính Tín Niệm? Rõ ràng có đường tắt có thể đi, nhất định phải đi gập ghềnh đường nhỏ. Phảng phất không dạng này hiển không ra bản lãnh của hắn đến. Đây là đầu óc có hố à? Vẫn là trong đầu thiếu gân? Ngươi lớn bao nhiêu? Bị cự tuyệt về sau, Vương Húc cũng không có trở mặt, ngược lại tràn đầy kỳ quái hỏi. Chu Sinh nghiêm túc nghĩ nghĩ, hồi đáp, ta dưới chân núi tu luyện hơn 100 năm, trên núi tu luyện hơn 300 năm, cộng lại hẳn là có hơn 400 tuổi đi. Không giống a, Vương Húc khẽ lắc đầu, thúc vào bụng ngựa, từ Chu Sinh bên người xông qua đồng thời. Cũng không quay đầu lại nói ra, ta nhìn ngươi giống 16-17, trên thân có cỗ tử bốc đồng, nói dễ nghe là bốc đồng 10 phần, khó mà nói nghe chính là hổ. Nếu như đem Vương Húc đổi thành Chu Sinh, hắn nhất định sẽ đáp ứng đến, bởi vì đây là có thể có lợi chuyện tốt, làm được lợi người, hắn nghĩ không ra lý do cự tuyệt, Chu Sinh hết lần này tới lần khác cự tuyệt. Có lẽ, vậy cũng là nghĩ người chỗ khó nghĩ, người tài ba chỗ không thể đi, người bình thường không làm được việc này tới. Tây Bá Hầu Phủ, Vương Húc một đoàn người, đuổi tới Tây Bá Hầu Phủ thời điểm, nơi đây sớm đã người đi nhà trống, chỉ có thủ vệ lẽ đốt đầu vẫn còn ở đó. Không đợi đám người gõ cửa, lão đầu liền tự mình mở cửa ra. Đi tới rất cung kính đối mọi người thi lễ một cái. Lão đầu, Tây Bá Hầu đâu? Phí Trọng từ xe kia bên trên xuống tới, đánh giá Tây Bá Hầu phủ bảng hiệu, âm thanh lạnh lùng nói, cái này trong phủ, sẽ không liền ngươi một người sống đi. Lão đầu liên tục đồng ý. Hồi đáp, hồi đại nhân, sớm tại 3 canh giờ trước, quản gia liền đem hạ nhân phân phát. Hiện tại trong phủ liền một mình ta, quả là thế, Phí Trọng lộ ra ta đã sớm đoán được bộ dáng, bởi vì cái gọi là xuân nước sông ấm vịt tiên tri. Tại hắn ý nghĩ bên trong, chỉ sợ bá ấp khảo bị mang đi thời điểm, Tây Bá Hầu lão hồ ly kia, liền cũng định bỏ xe giữ tướng đi, đi vào lục soát. Vương Húc vung tay lên, mang tới 800 giáp sĩ cùng nhau tiến lên. Hướng Tây Bá Hầu phủ phóng đi. Cùng lúc đó, Vương Húc cũng tung người xuống ngựa, dẫn Chu Sinh cùng Phí Trọng đi vào bên trong. Đến bên trong xem xét, các nơi gian phòng khóa đều không khóa, một bộ không đề phòng dáng vẻ. Vương Húc không có gấp, ngược lại là Phí Trọng gấp, hét lên, cơ xương sẽ không ở lúc rời đi, đem bảo bối đáng tiền đều mang đi a. Nói là tới bắt cơ xương, tại Phí Trọng trong mắt cơ xương ngược lại là việc nhỏ. Đại sự là phát tài, cơ xương có bắt hay không ở, có gì ghê gớm đâu, coi như bắt không được người, nhiều lắm là trở về bị quở mắng vài câu, nếu là tài bảo không có, đó mới là khóc đều không có nước mắt, hắn còn chỉ vào xét nhà phát tài đâu, bẩm báo 3 vị đại nhân. Tây Bá Hầu trong phủ không có một ai, nhưng là chúng ta tại hậu viện phủ khố bên trong, phát hiện hoàng kim 300 dương, bạch ngân 1.000 dương, cộng thêm vô số chân bảo. Ngay tại Phí Trọng một mặt lo lắng thời điểm, có giáo úy trở về bẩm báo, Phí Trọng nghe xong vui mừng quá đỗi, lòng như lửa đốt hướng phía sau đi, vừa đi bên cạnh hỏi, đồ vật ở chỗ nào? Không có để người khác đi vào đi. Đưa mắt nhìn Phí Trọng rời đi. Vương Húc mắt nhìn bên người Chu Sinh. Nói khẽ là ngươi để Tây Bá Hầu rời đi à. phong thần diễn nghĩa bên trong. Bá ấp khảo mệnh tang triều ca thời điểm, Cơ Xương cũng không có sớm đào tẩu, trực tiếp liền bị Trụ Vương bắt trở về. Lúc này mới có Văn Vương nôn tử cố sự. Hiện tại, cố sự xuất hiện biến động, Vương Húc không khỏi hoài nghi có phải là Chu Sinh đem Cơ Xương cho lấy đi. Thế nào, ngươi sẽ không thật muốn đuổi tận giết tuyệt a? Chu Sinh ngẩng đầu nhìn Vương Húc một chút, thấp hỏi, ngươi xuống núi đến, sư tôn không có bàn giao cái gì sao? Phong thần sự tình, tam giáo sớm có ước định, tối thiểu thập nhị kim tiên cái này cấp bậc đệ tử là biết phong thần nội tình. Chu Sinh trước đó suy nghĩ, Vương Húc làm sao cũng nên nghe được điểm phong thanh. Chẳng lẽ Ngọc Đỉnh sư tôn không hề nói gì? Cái gì bàn giao? Vương Húc vui với giả vờ ngây ngốc, bởi vì Ngọc Đỉnh chân nhân cũng chưa nói cho hắn biết cái gì. Hắn biết phong thần là bởi vì hắn là người xuyên Việt. Hiện tại, xuyên qua sự tình khẳng định là không thể xách. Không biết còn tốt, biết không nên biết đến sự tình mới là phiền phức. Hừ hừ, ngươi quả nhiên không biết số trời. Khó trách sẽ nhận kia Liễu Quý Phi vi nghĩa muội. Nghe được Vương Húc phủ nhận, Chu Sinh lộ ra thật cao hứng, tựa như chiếm phần lớn tiện nghi đồng dạng. Vương Húc không muốn dây dưa tại vấn đề này, mở miệng nói, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Vàng bạc châu báu đối với chúng ta vô dụng, nếu là gặp được thượng đẳng dược liệu, thuận tay pháp khí, cũng có thể bổ khuyết nhà dưới dùng. Lấy Tây Bá Hầu phủ nội tình đến nói, có thể để cho hắn lộng tâm hẳn là không có. Bất quá cái này cũng không đại biểu Tây Bá Hầu trong phủ liền không có điểm đáng tiền đồ vật. Quả nhiên, đến phía sau phủ khố xem xét, trừ vàng bạc tài bảo bên ngoài, kho vũ khí bên trong còn để lại rất nhiều binh giáp. Dược liệu trong kho càng là chất đầy dược liệu, cái này không hiếm lạ. Dựa theo Tây Bá Hầu phủ quy cách, là cho phép xúc dưỡng 3.000 binh giáp, dùng để thủ vệ hầu tước phủ. Những này binh giáp thường thường từ lên phẩm cấp võ giả tạo thành, thường ngày thao luyện binh giáp khí cụ, tu luyện dùng một đám tài nguyên, tất cả đều tại phủ khố bên trong cất giữ. Vương Húc bây giờ thân vô trường vật, được nhóm này tài nguyên về sau, cũng có thể bắt đầu huấn luyện đạo thuộc về mình binh. Kho quân giới, dược liệu trong kho đều có phát hiện gì? Vương Húc không quan tâm châu báu, cái thứ nhất hỏi tới quân giới dược liệu. Canh giữ ở phủ khố cổng có quân sĩ nghe xong, hồi đáp, đại nhân, kho quân giới bên trong có Tây Kỳ chiến giáp 3 vạn bộ, cương đao 3 vạn chuôi, trường mâu 2 vạn đem, cung tiễn 5.000 đem, tất cả đều là nguyên bộ pháp khí 6 trang. Không tệ, Vương Húc so sánh rất hài lòng. Tây Bá Hầu trong phủ kho vũ khí, dù sao cũng là cỡ nhỏ kho vũ khí, có thể có nhiều như vậy trang bị đủ để cho hắn hài lòng. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ, kho vũ khí bên trong có binh giáp 1 vạn cũng không tệ rồi. Dù sao Tây Bá Hầu phủ mới 3.000 giáp sĩ hạn ngạch. Đại nhân, dược liệu trong kho, tam giai trở xuống dược liệu vô số, tứ giai dược liệu hơn 1.000.000 gốc, ngũ giai dược liệu 1.000.000 cây, lục giai dược liệu mấy 1.000.000 gốc, có khác thấp, trung giai đan dược vô số. Kho quân giới giáp sĩ hồi báo xong tất, lại có canh giữ ở dược liệu kho cổng giáp sĩ báo cáo. Vương Húc nghe xong những lời này, kỳ quái, nghi ngờ nói, có ý tứ, lục giai dược liệu so ngũ giai dược liệu còn nhiều. Ngũ giai dược liệu, hỗn hợp một chút 3-4 giai dược liệu, có thể chế tác một loại tên là cửu ngọc quy chân đích luyện thể cao. Đối võ giả tăng phúc cực lớn, ngược lại là lục giai dược liệu, phủ thượng phổ thông giáp sĩ không dùng đến. Ngược lại tiêu hao không lớn. Chu Sinh là Tây Bá Hầu phủ môn khách, đối rất nhiều đồ vật nhất thanh nhị sở. Vương Húc khẽ gật đầu, dùng cao cấp như vậy dược cao tu luyện, xem ra hộ tống Tây Bá Hầu rời đi giáp sĩ phẩm cấp không thấp. thấp nhất cũng phải là toàn tứ giai võ giả tạo thành cao cấp quân chủng. Cũng không biết, cùng hắn mang tới 800 hái tinh về, tương đối ai mạnh ai hơi. Hẳn là không sánh bằng hắn mang tới hái tinh về. Cái này 800 hái tinh về, chính là thủ vệ Trích Tinh lâu cung trong đội mạnh, phóng tới nơi khác trong quân doanh. Binh lính bình thường cũng có thể làm lệch ra đem. Mặc dù từ phẩm cấp bên trên, song phương cùng là tứ giai đạo binh, nhưng Tây Kỳ cấm quân tương đối hái tinh về, chỉ sợ yếu không phải một chút điểm. Đáng tiếc a, mặc dù thu hoạch không nhỏ, nhưng vẫn là để Cơ Xương trốn thoát. Nếu có thể bắt đến lão gia hỏa kia, hừ hừ, Phí Trọng xoa xoa tay, niệm niệm lải nhải từ đằng xa đi tới. Vương Húc nghe đến mấy câu này, cười nói, thế nào, Phí đại nhân dự định ra khỏi thành bắt Cơ Xương sao? Phí Trọng trong ánh mắt lóe lên mấy phần tâm động, sau đó vừa khổ cười nói, Cơ Xương bên người ít nhất có 3.000 Tây Kỳ cấm quân. Không phải tốt như vậy bắt Cơ Xương sự tình, vẫn là giao cho Võ Thành Vương đi làm đi. Phí Trọng mặc dù tham tài, tham công, có ngàn vạn loại không tốt, nhưng có một điểm là tốt, đó chính là có tự mình hiểu lấy. Bất kể nói thế nào, Cơ Xương đều là tứ đại chư hầu một trong, vây cánh trải rộng thiên hạ, ai biết hắn chuẩn bị gì chuẩn bị ở sau. 3.000 lên tứ phẩm tinh binh cũng không phải đùa giỡn, đến lúc đó đừng thịt dê không ăn được, ngược lại chọc một thân mùi tanh. Cơ Xương sớm mấy canh giờ liền chạy, xem xét liền biết sớm có dự mưu, chúng ta vẫn là nắm chặt hướng đại vương phục mệnh đi thôi. Vương Húc cũng không có mang binh đi bắt Cơ Xương ý nghĩ, nhìn thấy bên này vơ vét không sai biệt lắm, mở miệng nói, Tây Bá Hầu phủ người đi tài không? Để các vị huynh đệ phí công một chuyến. Trở về ta sẽ cùng với Phí đại nhân tự móc tiền túi. Sẽ không để cho mọi người phí công hồ. Chu Sinh nghe xong lời này, ngốc ngốc mắt nhìn chung quanh. Tây Bá Hầu trong phủ vàng bạc châu báu vô số. Giáp trụ dược liệu trồng chất như núi. Như thế nào là người đi tài không? Muốn nói không? Cũng nên là người đi nhà trống, thu hoạch vô số a. Chu Sinh ngây ngẩn cả người, Phí Trọng lại là không có, nhìn xem đầy đất vàng bạc tài bảo, hắn hai mắt thẳng thả lục quang, thầm nói, khá lắm, ỷ vào Liễu nương nương chiếu cố, thật sự là so ta còn đen hơn a, là cái đáng giá thâm giao người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.